gió xuân cõi lòng người. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tử Kính tỉnh lại thì nhìn thấy Tiết Sư Thần Quân đang ngồi bên cạnh giường nhìn mình trầm trầm. Ngài đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta được không? Người không biết còn tưởng ta sắp chết rồi. Ánh mắt Tiết Sư Thần Quân càng thêm u oán. Ngài so với sắp chết thì có gì khác nhau chứ? Ta ngày trước khuyên ngài xuống đây để buông bỏ chấp niệm trong lòng. Hình như là ta sai rồi. Tâm ma của ngài càng lúc càng lớn, đến cuối cùng sẽ hại chết ngài. Ngươi đừng xả ngôn nữa, ta không có tâm ma. Tử Kính khinh thường nhắm mắt không muốn nghe hắn xả ngôn nữa, dám bất kính tới mức nói thượng thần cổ duy nhất còn tồn tại trong tiên tộc có tâm ma. Hắn là đang ngại mình sống quá lâu rồi đấy à, có tin nàng sẽ bất chấp tiên quy mà đánh hắn thành đầu heo hay không? Tiết Sư Thần Quân im lặng một lát, chuyển sang nhỏ giọng khuyên nhủ. Thượng thần, ngài phải biết, với sức mạnh của ngài nếu động tâm thì sẽ gây ra đại họa lớn đến thế nào? Đã có vết xe đổ của Thiên Sơn Lão Quân đi trước, ngài càng phải biết tâm của ngài không chỉ là của riêng ngài. Ngài không phải vị thần tiên hay người phàm bình thường có thể tự do động tâm, sức mạnh của ngài có thể cứu giúp chúng sinh cũng có thể hủy diệt nó, một trận huyết tẩy Cửu Châu năm xưa vẫn còn nguyên đó. Ta biết rồi, Tử Kính siết chặt nắm tay lại, không cho hắn nói thêm nữa. Ngươi không cần lại nhảy chuyện ta động tâm hoài nữa, ta biết mình phải làm gì. Tiết Sư Thần Quân nhìn lại nhìn nàng, cuối cùng thầm thở dài không biết trong lòng là đang nhẹ nhõm hay là đang khó chịu. Chỉ có thể nói, người mang trên mình sức mạnh sánh cùng thiên địa thì phải chịu được sức nặng của nó. Mà lần nữa gặp lại Đông Phong Hành, Tử Kính đã trở lại bộ dáng vân đạm phong kinh như cũ, cứ như người hai hôm trước chật vật đến không thể chịu nổi kia không phải là ngài vậy. Tử Kính phe phẩy chiếc quạt trên tay, ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta thấy chúng ta mau về cung thôi, sớm ngày củng cố phong ấn xong để ta với ngài cùng an tâm. Đông Phong Hành gật đầu đồng ý, chỉ nói, một tiếng không nói thêm nữa, không nhắc đến chuyện hai hôm trước, cũng không nói đến vết thương trên tay Tử Kính, dường như giống Tử Kính muốn thật sự xem như nó chưa hề tồn tại trong cuộc hành trình này. Tuy vẻ mặt của Đông Phong Hành vẫn như trước, âm thanh không gần không xa như cũ, nhưng Tử Kính là người sống lâu đến thế nào, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Nhìn sự lạnh nhạt và ánh mắt trốn tránh của chàng, thì hiểu ngay chàng đang muốn tránh mình, nàng khẽ cười, như vậy chẳng phải là hợp ý nàng hay sao, cả hai cứ giữ khoảng cách như vậy là an toàn nhất còn gì. Rời khỏi doanh trại, Đông Phong Hành đụng phải Tiết Sư Thần Quân đang định đi vào, chàng gật đầu chào hắn sau đó định đi qua, thì lúc này Tiết Sư Thần Quân đột nhiên nói. Chúng ta cùng nhau đi uống vài chung rượu đi, tuy là điệu bộ mời mọc nhưng ngữ khí trong lời nói thì tuyệt nhiên không cho người khác có quyền từ chối. Đông Phong Hành nhớn mày, suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cả hai tìm một khoảng đá khá thoáng cách đó không xa ngồi xuống, Tiết Sư Thần Quân không biết từ đâu lấy ra một chum rượu vứt vào lòng Đông Phong Hành. Đông Phong Hành nhanh tay chộp lấy chum rượu, cầm nhưng không uống. Chàng nghĩ mục đích thật sự của Tiết Sư Thần Quân là muốn nói với mình chuyện có liên quan đến Thượng Thần, chứ không phải chỉ đơn giản là muốn mời chàng đi uống rượu. Uống hay không thì tùy ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Sư Thần Quân ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi quay đầu nhìn sang Đông Phong Hành. Chắc ngài cũng cảm nhận được bản thân ngài đang có tình cảm khác thường với Thượng Thần. Thấy Đông Phong Hành không nói, Tiết Sư Thần Quân nói tiếp. Ngài có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa Thần Tiên và Thượng Thần là gì không? Đó chính Thần Tiên thì gần gũi với chúng sinh, còn Thượng Thần thì căn bản không phải là người. Đông Phong Hành dường như đã hiểu ý hắn muốn nói là gì, chàng siết chặt bình rượu, lặng lẽ mở nắp ra, uống một ngụm. Ngụm thứ nhất rồi tiếp đó ngụm thứ hai, thứ ba, mãi đến khi chum rượu gần cạn đáy. Mà trong lúc này Tiết Sư Thần Quân vẫn đang thao thao bất tuyệt. Thần tiên khi phạm thiên điều cùng lắm là bị cắt bổng lộc vài trăm năm hoặc nặng hơn là cắt bỏ chức vị, đẩy đi Tây Thiên, nhưng thượng thần phạm thiên điều phải chịu 7749 đạo thiên lôi, mỗi đạo đánh xuống có thể làm rung chuyển cả cửu trùng thiên. Bởi vì sức mạnh càng lớn, tội nghiệp gây ra càng lớn, nếu tâm không thể tịnh sẽ gây họa cho đại hoang. Tiết Sư Thần Quân lúc này đã ngả say, ngẩn ra nhìn bông tuyết đang rơi xuống, lẩm bẩm như đang nói một mình. Ngài đã hại ngài ấy một lần, không thể hại ngài ấy thêm lần nữa, vậy chẳng phải là ức hiếp người khác quá mức rồi sao? Đông Phong Hành mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng uống nốt ngụm rượu cuối cùng có trong chum rượu rồi xoay người đi về doanh trại. Chỉ để lại Tiết Sư Thần Quân ngồi một mình ngắm mưa tuyết ở đó một hồi lâu cũng không động đậy. Chàng chẳng qua chỉ là một phàm nhân. Sinh mệnh nhỏ bé này thật không gánh nổi cái tội nghiệp to lớn đó. T, ỉa, hay, tì, gây t, a, g. Gờ Chí, Hát, Tê, Tê, Y, N, đoàn quân nối đuôi nhau rời khỏi cánh rừng, đi đầu là Sử Đằng đang cưỡi trên con hắc mã, có một vài binh sĩ thân hình tráng kiện theo sau, tiếp đến là một cổ xe ngựa tinh xảo được kẹp ở giữa, cuối cùng mới là mấy chiếc xe lớn chở đầy hàng hóa. Tiết Sư Thần Quân và Tử Kính cưỡi ngựa đi ở sau cùng, nhìn đoàn người đi trước lại nhìn quanh khu rừng một lần. Tiết Sư Thần Quân, ngài có phát hiện, khu rừng này nhìn từ ngoài vào mang theo sự âm u rất khó nói không? Khi ta và Hoàng thượng rơi xuống vực, có gặp Liệt Na và đám người của thần núi, bọn họ cũng đang đau đầu về chuyện ở trong núi không thể thi triển pháp lực. Tử Kính sao có thể không thấy được chứ? Tiết Sư Thần Quân nghe nàng nói có chút bất ngờ. Ngay cả thần núi cũng không dùng pháp lực được. Tử Kính gật đầu, ta cảm thấy dạo gần đây có quá nhiều chuyện trùng hợp rồi, đầu tiên là phong ấn bị nước ma vật thoát ra, sau đó là tỏa thân nhập ma, liệt giả trùng sinh, bây giờ thần núi mất pháp lực. Những chuyện này chắc chắn không đơn giản chỉ là trùng hợp. Ta cũng nghĩ vậy, sợ rằng thiên hạ sắp đón một trận tai kiếp rồi. Tiết Sư Thần Quân không nhịn được thở dài. Tử Kính khẽ gật đầu, lần này xuống trần sợ rằng không chỉ củng cố phong ấn là xong việc. Cách chương.